Phong Thần Châu, chương 2074, Ấn Bắc Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cảnh Niết Bàn vốn đã mạnh hơn huyền cảnh tạo hóa rất nhiều. Trong nháy mắt, tên cắt hư không mà bắn ra. Nhưng trong nháy mắt đó, cung tinh thần lại trực tiếp bắn ra thêm một mũi tên nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ là ngay sau đó, mũi tên thứ ba tiếp tục bắn ra. Mũi tên thứ tư, mũi tên thứ năm, chỉ trong khoảnh khắc mà đã thành cơn mưa tên đầy trời. Hủ Cốt Ma Đế tức thì sửng sốt. Vốn chỉ là một mũi tên được thi triển ra từ ấn quyết đơn giản của Tần Ninh. Nhưng hiện tại lại là cơn mưa tên đầy trời. Ngăn cản, trong khoảnh khắc đó, chín đại ma đế ném đầu khớp xương bắn về phía nửa khoảng không. Hủ Cốt Ma Đế càng đích thân vỗ ra một trường ấn phóng lên cao 100 mét. Vút vút vút, tiếng xé gió chói tai vang lên. Mặt đất run rẩy, bốn phía xung quanh, bất kể là chiến sĩ ma tộc hay là võ giả nhân loại, thấy vậy thì đều kinh sợ không thôi. Thế này thật sự quá mạnh mẽ. Đối với bọn họ mà nói, đây hoàn toàn là thiên nhân chiến đấu. Bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào. Cốc Tân Nguyệt lúc này đã khôi phục không ít, liền lao vào đám tiểu ma đế. Thấy Tần Ninh trực tiếp đạt đến huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, Cốc Tân Nguyệt hơi cau mày. Mới ở nhị đoạn được mấy ngày mà giờ đã tới tứ đoạn. Tần Ninh tăng cấp như vậy không khỏi hơi nhanh, có lẽ sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ không tốt cho hắn. Chỉ là Tần Ninh chắc hẳn cũng có thể hiểu được, có lẽ hắn tự có biện pháp để giải quyết. Cốc Tân Nguyệt vỗ ra một trường, chấn vỡ đầu của một tiểu ma đế, sát khí tất hiện. Cùng lúc đó, Tần Ninh đối mặt với công kích hung mãnh của chín đại ma đế và Hủ Cốt Ma Đế. Ấn Bắc Thương, một ấn ký đập xuống, một đại ma đế đang chống lại mưa tên thì lập tức bị nổ tung. Tần Ninh lúc này khí thế tăng mạnh, chín đại ma đế chỉ còn lại 8. Một viên Tịnh Ma Châu tiếp tục xuất hiện ở trong tay Tần Ninh. Tần Ninh trực tiếp nuốt vào, không hề do dự, cách chương.